Chương 484, Lạ Tỷ Ổ. Chúng ta là bị nàng mang tới. Đóa Nhi đưa tay chỉ ngồi tại Thu Thiên bên trên bộ kẹ mẩn, lời của nàng đưa tới vị kia mang theo mũ thiếu nữ kinh dị. Lạ Tỷ ạ vờ ơ y ma đem bọn ngươi mang tới đây. Thiếu nữ đem Lạc Ninh bọn người đánh giá một phen về sau, quay đầu đi đối mình nói ra, là thế này phải không Lạ Tỷ ạ? Lạ Tỷ ạ ở đây ngoại trừ Lạc Ninh cùng Đóa Nhi còn sạp gì nà mấy người. Tù cổ cùng xỉn thì ạ hiển nhiên là lấy làm kinh hãi, dị ca ngược lại là không có thay đổi gì, là thì ạ cái gì cùng nàng không có bất kỳ quan hệ gì. Bất quá vẫn cho rằng đối phương chỉ là một cái trầm mặc ít nói thiếu nữ, tù cổ cùng xỉn thì ạ liền chút kinh ngạc. Đây chính là lạ tỷ ạ sao? Xỉn thì ạ mặc dù tại vừa thấy được đối phương thời điểm liền ẩn ẩn tuyệt đối nàng không tầm thường, nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới đối phương lại liền là thủ hộ lấy tòa thành thị này hai huynh muội một trong mà theo thiếu nữ nghi vấn về sau. Tại tủ cổ cùng xỉn thì ạ kinh dị trong ánh mắt, Thu Thiên bên trên thiếu nữ lập tức nhảy xuống tới. Sau đó vậy mà tại một mảnh quang mang bên trong hóa thành lạ tỷ ạ bộ răng, cái này lại là lạ tỷ ạ tận mắt nhìn đến cảnh tượng như vậy. Cu NG không phải do tủ cổ không tin. Lạ tỷ ạ siêu năng lực so gì cả nải nệ tạ lẹ hiển nhiên cao hơn bên trên vô số, mà nó hình thành huyễn hóa không nói đã ngưng tụ thành thực chất, nhưng tối thiểu tủ cổ là hoàn toàn không nhìn ra. Cho dù là xỉn thì ạ cũng vô pháp phát hiện dị thường, ngoại trừ giống nhau lấy siêu năng lực người hoặc là bộ kẹ mẩn bên ngoài, không có cụ thể cảm ứng người hoàn toàn không cách nào biết được ô hóa thành bộ kẹ mẩn lạ tỷ ạ, giống như cu nở dê khôi phục bộ kẹ mẩn hoặc bát thiên tính. Lúc này chính phát ra bản thân thanh thúy khép đều vây quanh Lạc Ninh nhanh chóng phi hành, sau đó đồng nhiên liền đem Lạc Ninh bế lên đặt ở Thu trên ngàn, sau đó mình ở phía sau đẩy Thu Thiên Hoa tủ cổ lập tức hâm mộ nước mắt. Dương dương. Mặc dù lấy Lạc Ninh đã rất thành thục linh hồn cảm thấy bộ dạng này chút xấu hổ, bất quá nghe lạ tỷ ạ cái kia vui vẻ ố ố âm thanh, cũng liền theo nó đi. Lạ tỷ ạ lúc này chính sau lưng Lạc Ninh, hai tay của nó khoác lên Lạc Ninh trên bờ vai. Nổi đồng bền giữa không trung nó mảy may không có cái gì nhận sức hút trái đất ảnh hưởng bộ dáng, một lần lại một lần đẩy Lạc Ninh lúc gần lúc hiện. Hở các ngươi tại sao lại ở chỗ này cả đồng, là ngươi mời tới sao lúc này, trước đó tại nhà bảo tàng gặp phải cái kia người thấp nhỏ lao ra ra vở ơ y ma cu nở dê đi tới, nhìn xem là tì ạ cùng Lạc Ninh chơi vui vẻ như vậy dáng vẻ, lao nhân hiển nhiên là chấn kinh. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy lạ tỷ ạ dạng này thân cận một cái nhân loại, đồng thời lạ tỷ ạ rất lâu không có như thế buông ra lòng mang vui lùa đồng thời. Tại phía sau lão nhân, còn đi theo một cái màu lam, bộ dáng cùng lạ tỷ ạ không sai biệt lắm bộ kẻ mẩn. Lạ tỷ ồ, quả nhiên bởi vì nhìn thấy lạ tỷ ạ, mà dễ theo như truyền thuyết đến nhìn, hiển nhiên cũng là lấy một cái lạ tỷ ồ. Cho nên lần nữa nhìn thấy một cái thần thú tủ cổ cu nở dê không có gì quá mức kinh ngạc. Không phải nha, là lạ tỷ á mang mọi người tiến đến, ra ra, ngươi biết mọi người sao cái này cùng vừa mới lạ tỷ ạ hóa hình giống nhau như lúc, gọi là cả nồng nữ hải tử nghe nhà mình lời của ra ra về sau, lắc đầu. Làm sao làm hiện tại chỉ nàng một người không biết những này kẻ ngoại lai. Ừm, là trước kia tham quan đại giáo đường khách nhân, bất quá thật đúng là hiếm lạ, lạ tỷ ạ cái này lại là lần đầu tiên mời người lại tới đây đâu. Lão nhân đối đứng ở bên cạnh Đóa Nhi mấy người mỉm cười gật đầu, tiếp lấy lần nữa dùng ánh mắt kỳ dị nhìn chăm chú lên Lạc Ninh. Bất khả tư nghị, thật là bất khả tư nghị, một cái kẻ ngoại lai lại có thể cùng lạ tỷ ạ như thế thân cận, liền ngay cả hắn loại này đã ở chung được 5-60 năm lão nhân, cùng lạ tỷ ạ huynh muội đều không có dạng này thân mật qua. Mặc dù lạ tỷ ạ cùng Lạc Ninh chơi rất vui vẻ bộ dáng, nhưng là lạ tỷ ố lại không chút nào buông lỏng cảnh giác. Vẫn như cũ là mang theo để phòng ánh mắt nhìn Lạc Ninh. Bất quá đang quan sát một lúc sau, tại lạ tỷ ạ hiếp con người, ghé vào Lạc Ninh phía sau lưng nhẹ nhàng mài cọ lấy Lạc Ninh cổ thời điểm, nó cũng liền thời gian dần trôi qua buông ra mình để phòng. Dù sao Lạc Ninh đám người siêu năng lực cùng xỉn thì ạ đôi kia tinh linh chân chính yêu quý ổ dạ chi lực đều không cách nào giấu giếm được cảm giác của nó. Ba ta gọi là Mút, đây là cháu gái của ta cả đồng. Ta là San Marco quảng trường đại giáo đường quản lý người, chúng ta một mực đang nơi này thủ hộ lấy cái này hoa viên bí mật cùng lạ tỷ ạ, lạ tỷ ổ gia tộc xào ô điệu. Đi tại bí cảnh công viên đá vụn trên đường nhỏ, nhìn xem lạ tỷ ạ cùng lạ tỷ ổ vây quanh đám người trên dưới bay múa, lão nhân dạng này đối Lạc Ninh bọn người giới thiệu đến. Tu cổ nhìn xem không trung tương hỗ truy đuổi lạ tỷ ổ cùng lạ tỷ ạ, chút ước mơ nói ra, như vậy, mụt ra ra, bọn chúng liền là đại quảng trường bên trên cái kia dựng đứng thủ hộ thần, áo đa mã lôi trong truyền thuyết, lúc trước bị lao ra ra cùng lao mãi mãi cứu sống cái kia hai huynh muội sao bất quá, vượt quá liệu, mụt lại mỉm cười cái này lắc đầu, bọn chúng là đôi huynh muội kia tộc nhân, cách mỗi trăm năm, bọn chúng liền sẽ đổi một giới tộc nhân tới tở giỏ tẹt ra ấn tổ mạ giờ. Lão nhân đã nói nhiều như vậy, còn lại một chút càng thêm bí ẩn đồ vật, hắn tự nhiên là sẽ không nói ra đi. Mặc dù Lạc Ninh bọn người nhìn đều là thiện lương huấn luyện ra, bất quá lão nhân cũng sẽ không hận không thể móc tim móc phổi đem chỗ bí mật đều bẩm báo cùng hắn. Không phải, cái này mật cảnh sớm đã bị lưu truyền sôi sùng sục. Ố không trung bay múa lạ tỷ ổ cùng lạ tỷ ạ liếc mắt nhìn nhau, lạ tỷ ạ nhẹ nhàng một mình về sau. Ánh mắt của bọn nó bên trong liền lập lòe ra hào quang màu xanh lam. Ca ca lạ tỷ ô đột nhiên quay người, bay thẳng vọt lấy chui vào trong ao, lạ tỷ ạ bay múa trong chúng nhân ở giữa. Lạc Ninh bọn người đột nhiên cảm giác bên người cảnh sắc chung quanh bắt đầu biến hóa, giống như đặt mình vào tại một cái đáy nước thế giới không ngừng xuyên thẳng qua tiến lên, hai bên cảnh sắc đang không ngừng lui về. Chân thật như vậy cảnh tượng, chỉ loại kia phi thường cao cấp toàn bộ tin tức mô phỏng hình chiếu mới có thể hiện ra. Đây là tủ cổ đưa tay đụng vào đối diện bơi tới mấy con rẹ mồ rẹ, đối phương lại là trực tiếp từ trong tay mặc thấu qua. Gì cả chớp chớp con ngươi, cảm giác loại tình huống này cùng mình giống như cùng vừa mới vách tường ảo giác sao xỉn thì ạ nhìn xem chung quanh phi tốc trôi qua cảnh sát, chút chần chờ suy đoán. Cả nồng gật gật đầu, cười nói ra, đây là lạ tỷ ổ thông qua cùng lạ tỷ ạ kết nối, đem nó nhìn thấy hết thảy cảnh tượng truyền lại cho chúng ta. Chúng ta bây giờ thật giống như mượn nhờ lạ tỷ ổ con mắt đến xem thế giới này, đây là bọn chúng huynh muội đặc biệt năng lực, ngộng cảnh chuyển chiếu. Một cu nở dê mang theo tiếu dung gật gật đầu, đây là lạ tỷ ổ cùng lạ tỷ ạ đưa cho các ngươi hoan nghênh cỡ gì rèn, lạ tỷ ạ thật lâu không có vui vẻ như vậy qua. Vì tộc nhân một cái ân tình, mấy ngàn năm chờ đợi, đổi một đời lại một đời tộc nhân.